cô đã phát động khởi nghĩa cũng cả trăm lần, mà một chút thành công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net